Khi sư phụ hắc hóa, chương 57, Yên Thí Đại Hội, góc truyện audio.com. Mọi thứ vô cùng im ắng, mặt trăng thấp thoáng giữa không gian, hai thân ảnh màu đen đĩnh bạt xuất hiện trong rừng cây liễu hiểu điệu. Người mang mặt nạ kia hỏi, bên ngươi xử lý sạch sẽ chưa? Người khác đáp, bên dư đằng lão tặc kia đã bị ta khống chế hết. Sau lại dường như lại nhớ ra điều gì đó, ánh mắt bỗng nhiên bắn ra một tia sắc bén, nói. Hắn hiện giờ kinh mạch đứt đoạn, chẳng sợ có cốc chủ hồng dược cốc cũng chẳng cứu nổi. Cốc chủ hồng dược cốc chính là danh y tiên thánh nổi danh của giới tu tiên, truyền thuyết kể rằng, trong thời kỳ tiên ma hỗn chiến 200 năm trước, ông đã tự mình, một đêm cứu sống 30 tu sĩ bị nát ngũ tạng. Nam nhân đeo mặt nạ gật gật đầu, cười nói, thế thì tốt, chờ đến tiên thí đại hội, lúc ấy chúng tiên giả sẽ nhận một bất ngờ. Đúng rồi, người ngươi muốn đại khái đã tìm được, chờ chuyện lần này qua đi ta sẽ tìm cái cớ đem về cho ngươi. Nam tử kia trong lòng cảm kích vui vẻ nhìn bộ dáng sung sướng của người mang mặt nạ, nhịn không được hỏi. Người không sợ chuyện này bại lộ chúng tiên giả cùng nhau công kích sao? Người nọ xoay người lại, mặt nạ lóe ngân quang, cười lạnh. Người chết rồi thì sợ cái gì? Một cổ lạnh lẽo lặng yên tỏa ra dưới ánh trăng. Hạ Lan Vi mới trở về tông môn một hai ngày, toàn bộ giới tu tiên đã sôi sục nghênh đón tiên thí đại hội. Cô gà lại đòi đi cùng, Hạ Lan Vi nghĩ, hiện giờ cô gà cũng đã hóa hình, mang theo ra ngoài cũng không sao, nên nàng đồng ý luôn, chỉ là cứ như vậy, thì cũng phải mang tuyết đoàn theo nữa. Từ khi cô gà thành người, không thể dính lấy Hạ Lan Vi được, vì thế thường xuyên chạy xuống dưới chân núi chơi đùa nói chuyện cùng mấy đệ tử nhỏ tuổi mới nhập môn. Hạ Lan Vi cảm thấy cô gà tuy là hóa hình, cơ thể đã cao lớn nhưng tâm tính lại không khác nào Vân Ca Nhi, nàng cũng vui vẻ nhìn hắn lui tới với mấy tu sĩ cùng tuổi. Đồng thời, thái độ của Hy Loan đối với cô gà cũng càng thêm chân thành hài hòa lên. Giới tu tiên trăm năm mới có một lần làm tiên thí đại hội này, tất nhiên dịp trọng đại chưa bao giờ có, người muốn đi tự nhiên không hề ít. Nhưng tất cả không thể cùng đi được, Hạ Lan Vi đánh giá trái phải một vòng, phát hiện mấy tiên giả tu vi rất cao kia đều là người quen. Một người từ xa xa chạy tới, hỏi, sư tỷ, nghe nói tỷ không tham gia tiên thí đại hội lần này. Hạ Lan Vi kinh ngạc nhìn nam tử bài thi vấn tóc trước mặt, chố mắt vài giây mới nhận thức được đây là Lam Ly Hạo. À đúng rồi, nàng thế nào lại quên nhỉ, tham gia tiên thí đại hội nhất định phải mặc đạo phục của đạo diễn tông, chẳng trách hôm nay Lam Ly Hạo lại một thân bài thi như thế. Đúng vậy, lần này ta không tham gia. Hạ Lan Vi đáp, Lam Ly Hạo lạnh lùng, một thân bài thi càng có vẻ xa cách quái gở, hắn cau mày hỏi. Tại sao, sáng nay Lam Ly Hạo cũng là mới biết được danh sách, Hạ Lan Vi không phải người dự thi cùng đi tiên thí đại hội. Hạ Lan Vi bị hỏi đến nghẹn hỏng, chẳng lẽ nàng lại nói mình không quan tâm đến việc tu tiên nữa, định tu tiên mấy năm rồi sau đó xuống nhân giới làm ruộng dưỡng lão sao? Hiển nhiên không thể, cái này sao, không muốn tham gia thì không muốn tham gia, làm gì có nhiều lý do như vậy? Hạ Lan Vi tùy ý lừa gạt đi, cười hi hi tìm lấy cớ rời đi. Xa xa nhìn quảng trường một vòng, thấy Vân Hoàn sư thúc cầm quạt xếp, đứng giữa sân quản việc đi lại của một vị đệ tử. Đám người đi rồi, Hạ Lan Vi mới lại gần, tò mò hỏi. Góc truyện audio.com, Vân Hoàn sư thúc người không tham gia tiên thí đại hội sao? Vân Hoàn gấp quạt xếp, tức giận mà hừ một tiếng, nói. Cái này phải hỏi Túc Hòa sư bá của ngươi, trong tông môn gần đây xảy ra chút chuyện phiền phức, hắn lại không dám sai khiến sư phụ ngươi, nên đành sai khiến ta. Ném cho ta một người, xong cùng sư phụ ngươi tiêu giao tự tại tới tiên thí đại hội. Hạ Lan Vi trăm triệu lần không ngờ được chuyện lại như thế này, nhưng tưởng tượng lại quả thật chuyện này chỉ có mỹ nhân sư bá có thể làm. Nàng hỏi, trong tông đã xảy ra chuyện gì ạ? Vân Hoàn nói. Không phải chuyện lớn gì, chỉ là mấy món pháp khí phòng thân quan trọng cất trong phòng bị mất, ta muốn lưu tại trong tông tra rõ một phen. Hạ Lan Vi gật gật đầu, pháp khí phòng thân mất đi có thể là chuyện lớn cũng có thể là chuyện nhỏ, nghĩ vậy nàng lại an ủi Vân Hoàn vài câu, mới nhìn thấy Hy Loan từ đại điện bước ra, Lan Vi vui vẻ mà nhảy nhót về phía Hy Loan. Thấy phía sau còn có khuôn mặt tươi cười phong lưu của Túc Hòa, Hạ Lan Vi nhịn xuống ý định nhào lên ấy, kìm lại nét mặt đang sung sướng tê cười. Túc Hòa lắc đầu nói, thật không ngờ, sư điệt trưởng thành rồi sẽ không thích sư bá nữa. Hạ Lan Vi có chút ngượng ngùng, lại nghiêm trang nói bừa. Nào có chuyện đó, chỉ là con bỗng nhiên nhớ tới Trần trưởng giáo dạy bảo tu sĩ hành tung phải đoan chính, tĩnh như nước lặc, nhã nhặn như mai, như vậy ra bên ngoài mới không làm tông môn mất thể diện. Túc Hòa cười cười nói, ngươi nghe Trần trưởng giáo nói bừa, chớ nên học sư phụ ngươi trưởng thành như thế. Hy Loan nhẹ nhàng nhướng mày, Túc Hòa tiếp tục nói. Ngươi nhìn sư bá này, đi ra ngoài không phải người nào cũng khen ta phong lưu phóng khoáng, mị lực vô song sao.